Tinh giới, chương 1163, lựa chọn, góc truyện audio.com, tử vong chi thành ngoại thành, Tiêu Dao chúc mừng a, chiếm được chí bảo. Hư Nguyệt cười nói, ngữ khí bên trong, khó không có một tia hâm mộ. Hắn, đến lúc đó thành thánh, gia tộc bên trong có nhiều đãi ngộ cũng muốn lại nhìn. Tóm lại, lúc mới bắt đầu, khẳng định là không thể được đến phi thường tốt gì đó, dù sao gia tộc bên trong nhân viên không ít mà tài nguyên, đặc biệt tốt đẹp tài nguyên, khẳng định là ưu tiên phân phối cấp đối gia tộc cống hiến đại hoặc là thực lực cường hãn. Lâm Thiên nói, hâm mộ, hắc hắc, có một chút a. Hư Nguyệt nói, các ngươi cũng hâm mộ đi. Lâm Thiên đối với ma tôn bọn họ cười nói, làm, ngươi nha được thứ tốt cũng không tất yếu khoe khoang đi. Ma tôn trừng mắt nói. Lâm Thiên nói, hâm mộ trong lời nói, ngay tại không thuận theo bên ngoài sẽ thành thánh thời điểm buông tha cho thành thánh cơ hội đi, nếu đến lúc đó không thuận theo ngoại vật thành thánh ta thấy các ngươi gia tộc nhất định hội nghĩ biện pháp cũng cho các ngươi lộng một cái như vậy chí bảo ha ha. Hương Nguyệt nói, Tiêu Dao ngươi là nói, này chí bảo, là muốn tại kia dạng điều kiện hạ mới có dùng. Lâm Thiên gật gật đầu nói. Ta lại không tất yếu lừa các ngươi, vô cực thạch tin tưởng các ngươi ra nơi này sau nếu suy nghĩ dài cũng là sẽ biết. Còn hâm mộ không, phi còn hâm mộ ngươi cái rắm, nếu có như vậy thành thánh cơ hội, ngốc tử mới có thể buông tha cho. Lần thứ hai thành thánh, ngươi nhà biết kia cơ hội là bao nhiêu xa vời không? Ma Tôn nói, Lâm Thiên sờ sờ cái mũi nói, Ma Tôn, ngươi không hâm mộ cũng là được, không tất yếu mắng ta là ngốc tử đi. Ta làm sao có mắng sắc mặt? A, ngươi là nói ngươi đã muốn buông tha cho quá một lần. Ma Tôn trừng mắt nói, Hư Nguyệt bọn họ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hình như là A, Hư Nguyệt nói, Tiêu Dao ta không thể không nói, Ma Tôn lúc này đây nói rất đúng, ngươi A chính là một ngốc tử. Hoàn toàn đồng ý, vì nghĩ nói, chưa từng thấy quá có người như vậy cơ hội còn buông tha cho. Ma Tôn nói, Tiêu Dao, ngươi chẳng lẽ không biết nói lần thứ hai thành thánh kia khó khăn có bao nhiêu đại sao? Phạm có một lần như vậy cơ hội kia đều nhiều lắm đại số phận a, ngươi cư nhiên còn buông tha cho ta đối với ngươi hết chỗ nói rồi. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Lâm Thiên nói, nếu ta thành thánh ta vị diện này người, bọn họ chẳng phải là sẽ chết định rồi. Tiêu Dao, vô tư cũng không phải như vậy vô tư đi, đây chính là thành thánh, không phải hay nói giỡn. Hư Nguyệt lắc lắc đầu nói, Hư Nguyệt bọn họ nói như vậy, nhưng là nội tâm bên trong, một loại tên là... Cảm động, cảm xúc cũng là du nhiên nhi sinh, các ngươi còn nói hắn để làm chi a, sự tình đều đã qua đi ta tin tưởng Tiêu Dao khẳng định có thể lần thứ hai thành thánh. Hoa Phi Hoa nói, mẹ nó ta quyết định ta đến lúc đó không cần thánh nhân quả, đánh sâu vào một chút thánh nhân thử xem. Nếu Tiêu Dao lần thứ hai thành thánh đều có thể thành công, chúng ta đây, không có khả năng không có cơ hội a. Ma Tôn nói, vì nghĩ nói, Ma Tôn, ngươi xem như giác ngộ chúng ta này khác vài người, đều là có quyết định này. Tiêu Dao cố lên a, đừng đến lúc đó dừng ở chúng ta sở hữu nhân mặt sau. Lâm Thiên vươn tay, chúng ta nhưng là đâu có, đến lúc đó ai mặt sau cùng thành thánh tự giác thánh giới nếu có khách sạn gì tốt nhất khách sạn thỉnh một chút. Không thành vấn đề, Hư Nguyệt tay thả đi lên, lạc hậu khả năng chỉ có 1/6 thắng mặt rất lớn a. Ma Tôn tay cũng là thả đi lên, vì nghĩ nói, kỳ thật không phải rất thích đánh. Góc truyện audio.com, đố, bất quá, lần này liền đổ một hồi. Mộng Ngữ cùng Hoa Phi Hoa cũng là mỉm cười đưa tay thả đi lên. Không được đổi ý a. Lâm Thiên cười nói, chỉ cần ngươi không đổi ý ta thấy, ngươi du khả năng tính lớn nhất. Mộng Ngữ nói, quyết không đổi ý. Ma Tôn nói, quyết không. Mộng Ngữ bọn họ cùng kêu lên nói. Thu hồi tay, Lâm Thiên nói, hiện tại cũng chỉ cần lộng điểm tích phân, sau đó cho các ngươi một người đổi một ít này nọ, không biết có thể hay không cho tới 2500 tích phân, nếu có thể trong lời nói ta thấy kia màu bạc chiến cơ không sai. So với này khác gì đó, giá trị hẳn là rất cao một ít. 2500 tích phân chỉ sợ khó khăn, bất quá cũng không phải không có khả năng, cuối cùng quái thú công thành là lúc quái thú tổng sản lượng khẳng định là lớn nhất, đến lúc đó, có lẽ có thể kiếm được khá nhiều tích phân. Hương Nguyệt nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, từ giờ trở đi tích phân ta trước tổn, nếu đến lúc đó tích phân đủ trong lời nói, liền cho các ngươi đều đổi chiến cơ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lần thứ 8 quái thú công thành đi ra. Tích phân nhóm, đều nhanh điểm lại đây đi, Lâm Thiên ở Kim Nha trong vòng cười to nói, xa xa, vô số quái thú phát thiên cái địa hướng về tử vong chi thành mà đến. Ở quái thú nhóm tiếp cận một chút sau, Lâm Thiên Kim Nha đột nhiên liền xuất động, bay nhanh hành động Kim Nha, đem một đám cường hãn quái thú bay nhanh giết chết, mà này nhược một chút quái thú nhóm, còn lại là giao cho này vạn vật tinh thần trận. 10 ngày, ở điên cuồng đại chiến trung chuyển mắt liền trôi qua, Lâm Thiên tích phân, theo 400 đến, tăng tới 1.000. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun lão đại ta thấy của ngươi kia tồn chữ bên trong gì đó, đã muốn có thể lấy ra, hiện tại tử vong nhạc viên bên trong, ngươi muốn chết chỉ sợ cũng không là chuyện dễ dàng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên lúc này, chính thoải mái mà ở lục hào cửa thành phụ cận nằm ngủ, lúc này, khoảng cách lần thứ 8 quái thú công thành chấm dứt đã muốn là 1 tháng thời gian. Lấy ra cũng tốt, đặt ở trên người cảm giác càng kiên định một chút. Chẳng những là này, huyễn tâm thạch cũng cần sử dụng. Lâm Thiên nói, hắn cùng Chu thần nói xong, người lập tức đứng lên. Tiêu Dao ngươi đi đâu? Bên cạnh Ma Tôn nói. Trời các ngươi bài đi ta đi một chút tồn chữ thất kia một bên, đem ta tồn một ít này nọ lấy phóng trên người. Lâm Thiên nói, ngươi là có thể lấy, đặt ở trên người đó là giống nhau an toàn. Ma Tôn cười nói, hắn nói xong tiếp tục cùng Hương Nguyệt bọn họ chơi nổi lên bài đến, nhàm chán a, bọn họ bọn người kia cũng chơi bài tiêu khiển lên. Lâm Thiên rất nhanh tới thí nghiệm quảng trường kia một bên, sau đó chỉ chốc lát sau đi ra được kia bảo quản bảo vật kiến trúc lầu 2. Đưa tay ấn đến kia trên cửa, Lâm Thiên trong óc bên trong nhất thời vang lên một thanh âm. Thứ nhất quyền hạn nhân, có thể tiến vào kia phòng bên trong gì đó toàn bộ đều ở nơi nào, bao gồm hắn, cũng bao gồm Hình Thiên bọn họ. Lâm Thiên ý niệm vừa động đem vài thứ kia toàn bộ là thu vào hắn thế giới bên trong. Huyễn tâm thạch hẳn là cũng không cần phải, làm cho huyễn thế bình nuốt đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động tiêu giao giới bên trong huyễn tâm thạch nhất thời tiến nhập hắn huyễn thế bình bên trong, mà vừa mới thu vào tiêu giao giới chung gì đó, cũng là thu vào trong huyễn thế bình. Không thể mang đi ra ngoài gì đó, cũng sửa sang lại một chút, đừng đến lúc. Góc truyện audio.com, đó quên, Lâm Thiên nói thầm một tiếng tiêu giao giới bên trong, một ít không thích hợp mang đi ra ngoài gì đó, nhất thời bị hắn đều là phân phối ở tại một tiểu không gian bên trong. Mấy thứ này, chủ yếu là một ít không thể mang đi ra ngoài hơn nữa tạo hóa cũng không có tới kịp cắn nuốt thánh khí. Đáng tiếc này đó khôi phục chất lỏng còn có nọc độc cái gì. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi. Lâm Thiên, trừ bỏ vài món thánh khí còn lại gì đó, không cần phải tiêu hủy, chỉ cần kia nọc độc cái gì, tạm thời ngươi không sử dụng là có thể. Tình Vũ thanh âm vang lên, Vũ lão an toàn phương diện có cam đoan sao? Lâm Thiên nói, Tình Vũ nói, Lâm Thiên, ta cung cấp 2 loại phương pháp cho ngươi lựa chọn, thứ nhất loại, ta hoàn toàn phong tồn của ngươi một ít trí nhớ, tại đây dạng tình huống hạ chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả kiểm tra, cũng phát hiện không được cái gì, nhưng là phong tồn lên này đó trí nhớ, trừ phi ngươi thành thánh, hơn nữa cho ta bổ sung năng lượng, nếu không sẽ không giải phong, thứ hai loại, ta phong tồn của ngươi một ít trí nhớ, nhưng là không phải hoàn toàn phong tồn, chỉ có thể lấy cam đoan ở 10 ức năm trong vòng, thánh nhân cao giai cường giả không thể xem xét, nhưng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, đem có thể phá giải xem xét đến, đương nhiên, ngươi tự mình cũng có thể nhìn đến này đó trí nhớ. 2 loại bất đồng phương pháp ngươi có thể lựa chọn sau, đến lúc đó ở ngươi ra nơi này nháy mắt ta sẽ chấp hành. Vũ lão, nếu ta đến lúc đó, không có một chút trí nhớ, nhưng là phát hiện vài thứ kia làm sao bây giờ? Lâm Thiên nói, ta phong tồn sau, sẽ lâm vào hôn mê trạng thái, tại đây dạng tình huống hạ không thể cho ngươi cung cấp cái gì quá lớn giúp ngươi có thể đem ta thu vào trong huyễn thế bình, mặt khác đem vài thứ kia thu vào tinh giới không gian bên trong. Tình Vũ nói, Lâm Thiên chậm rãi lo lắng lên, một loại thực an toàn, nhưng là đã không có này trí nhớ, rất nhiều vấn đề, hội thực phiền toái, một loại khác nếu là thánh nhân đỉnh cấp cường giả xuất thủ, sẽ có phiền toái. Vũ lão thánh nhân đỉnh cấp cường giả tự tay xem xét của ta trí nhớ khả năng tính có bao nhiêu đại. Lâm Thiên nói, không cao cho 1 ức phần có 1. Tình Vũ nói, Lâm Thiên trường ra một hơi nói, ta đây lựa chọn thứ 2 loại đi, này trí nhớ, là ta nhất bút quý giá tài phú ta không nghĩ mất đi chúng nó, chẳng sợ chính là tạm thời mất đi, nếu mất đi này trí nhớ ta có một loại cảm giác ta thành thánh, chỉ sợ không có gì khả năng. Nếu như vậy lựa chọn ta đưa cho ngươi đề nghị là cùng Hồng Cổ toàn bộ nói, hắn sẽ không tham của ngươi này nọ tất yếu thời điểm, hắn hẳn là hội bảo hộ ngươi. Tình Vũ nói, Lâm Thiên nói, Vũ lão, đa tạ, Hồng Cổ thân là 79 thần vị diện cường đại nhất thánh nhân, Lâm Thiên cũng không có tính một ít này nọ gạt hắn, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được nhất thế, nếu làm cho Hồng Cổ biết Lâm Thiên lừa gạt cho hắn, trái lại không đẹp. Hiểu rõ rồi trước sự tình, Lâm Thiên gia kia tồn chữ thất không quá nhiều lâu thời gian, cũng đã là tới lục hào cửa thành kia một bên. Tu luyện một chút, không nghĩ tu luyện thời điểm, cùng Hương Nguyệt bọn họ đánh bài uống chút rượu, này ngày quá vẫn là tương đương mau, bất chi bất giác 100 năm thời gian lại là trôi qua thứ 9 thứ quái thú công thành, ở Lâm Thiên bọn họ chờ đợi bên trong đã đến. Cách chương.